Đấu trường idol, tôi phải sống sót giữa bầy alpha. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên, pheromone tất nhiên là tiêu chuẩn quan trọng nhất. Một alpha, dù vẻ ngoài có mạnh mẽ đến đâu, nếu pheromone yếu, nồng độ thấp, thì trong mắt Omega cũng chỉ là kẻ bét bảng trên thị trường chọn bạn đời. Chính vì thế, hầu hết alpha đều vô cùng để tâm đến trận chiến mang tên pheromone này. Đây là cuộc so tài bắt buộc phải thắng của họ. Từng thí sinh lần lượt lên theo thứ tự rút thăm, giải phóng pheromone của mình. Tới lượt tả trầm, pheromone của anh ta mang hương gỗ trầm thấp, đậm đà và đầy áp lực. Chỉ vừa tỏa ra, các alpha xung quanh lập tức căng cứng thần kinh. Nồng độ rất cao, anh ta hơi cong môi, cố tình quay đầu nhìn về phía tôi. Ngay lúc ấy, Lý Mặc Nhiên bước lên, chắn ngang ánh nhìn của tả trầm. Một luồng khí lạnh như băng tuyết bao phủ cả sân khấu. Pheromone của cậu ta như một thanh đao cổ tang, lạnh lùng, trầm tĩnh và sắc bén. Sau đó là Trì Cửu, mỹ nhân mặc áo gió, vẫn nụ cười nhàn nhạt bên môi, nhưng đôi mắt thì lạnh tanh. Hương hoa hồng nồng đậm ép thẳng vào khứu giác từng người. Pheromone của cậu ta, từ lần đầu gặp đã mang mùi chiếm đoạt đầy bá đạo. Tiếp đến là Bùi Tư Diễn. Pheromone của cậu ta mang hương nắng ấm, một mùi hương lạ và dễ chịu, nhưng nồng độ lại cực kỳ cao, gần như đạt mức tối đa. Mỗi alpha đều có một mùi hương riêng biệt, và kết quả đo trên giấy thử đều rất mạnh mẽ. Dù gì, họ cũng là những alpha mà đạo diễn dốc hết nhân mai mới mời đến. Ai cũng có thực lực nhất định, từng người một, từ số 1 đến 29, đã hoàn tất. Chỉ còn lại, tôi, mọi ánh mắt bắt đầu đồng loạt dồn về phía tôi. Nặng nề, khao khát, như thể đang chờ một khoảnh khắc xác nhận cuối cùng. Tôi bước lên một bước, giải phóng một chút pheromone, để nó thấm vào tờ giấy thử. Giấy lập tức hiện ra kết quả. Một, bình luận trực tiếp nổ tung. Omega, là Omega rồi, phá án rồi các ông ơi. Trời ơi, vợ tôi vừa trắng vừa xinh vừa đần, sao lại để lộ ngay dưới hàng tá camera thế này? Đau lòng quá, bao nhiêu alpha ở đó mà tôi lại không có mặt. Ánh mắt của những người xung quanh tôi thay đổi ngay tức khắc. Không còn dè dặt, không còn khách sáo, bầu không khí rành rật bắt đầu hiện rõ. Thiết bị giám sát pheromone phát ra một tiếng bíp, chói tai, rồi tắt vụt. Quá nhiều pheromone alpha va chạm, xung đột, bài xích lẫn nhau. Tôi cúi mắt, lặng lẽ đối diện với ánh nhìn đầy sửng sốt của đạo diễn. Có lẽ chính ông ta cũng không ngờ tôi lại bại lộ thân phận ngay trong ngày đầu tiên. Nhưng thực tế là phần kiểm tra này vốn dĩ được thêm vào một cách đột ngột vào tối qua. Và người đề xuất là một trong số 30 thí sinh. Tôi đảo mắt nhìn quanh, ánh nhìn lướt qua từng gương mặt. Không ai có vẻ bất thường, như thể tất cả đều vô tội. Ngay khi bầu không khí trở nên căng thẳng và hỗn loạn, MW vội bước lên can thiệp. Chúng tôi xin nhắc lại, luật chơi là phân lớp dựa trên độ tinh khiết của pheromone. Mà hiện tại, chỉ có thí sinh Thu Nhiễm nằm ở mức dưới 5. Vậy nên, Thu Nhiễm sẽ tạm thời ở một mình tại lớp F, cách trường.